Mùa thu lá bay. Chương 1. Một buổi chiều mùa đông tại thị xã Đài Bắc, Mẫn Văn Lâu thẫn thờ lê bước, mưa rơi trên mái tóc, trên mặt, trên áo, thấm qua làn vải tê buốt thịt da. Những bước chân hoang bất định, chàng không muốn nghĩ đến bất cứ một cái gì. Những vũng nước dưới chân, những chiếc xe phóng vút qua, tiếng còi, tiếng người chửi rủa. Mặc dù úp chàng bây giờ là một khoảng trống tối mò, gió rít bên tai, ánh đèn màu chói chang trước mắt, tất cả đều vô nghĩa trước một bóng dáng, một tiếng gọi buồn buồn, hàng ni và tiếng dương cầm không bao giờ dứt. Đôi tay thon gậy trắng xanh khẽ nhấn phím đàn, âm thanh trong sáng nhẹ nhàng, nhạc khúc Người Thợ Rèn của Handel, U Mặc Khúc của Tchaikovsky, Người Thiếu Nữ Tóc Nâu của Debussy và Bi Khúc của Mozart. Những âm thanh lúc vội vã, lúc trầm buồn, khi mơ mộng, như khuôn mặt của Hàn Ni, như tiếng hát, như những lời thì thầm tình tự Hàn Ni, Hàn Ni. Những âm thanh hỗn độn, những tiếng gọi mời, những lời thương nhớ chất ngất Hàn Ni. Mẫn Văn Lâu cắn môi, bao âm thanh hỗn độn như xoắn lấy ốc của chàng. Hàn Ni, Hàn Ni. Văn Lâu đụng vào một người khách qua đường, lập tức có tiếng hét bên tai chàng. Có sai chưa mà đi chẳng trông thấy ai hết vậy? Đúng, Văn Lâu có uống rượu thật, nhưng chàng thấy mình đâu có sai. Ta chưa sai mà, hình bóng của Hàn Ni vẫn ngời ngời trong trí ta mà. Hàn Ni, Hàn Ni, Hàn Ni em. Văn Lâu loạn choạng bước, chàng không còn thiết đến gì ngoài tiếng gọi tuyệt vọng như vang bên tai. Hàn Ni, Hàn Ni. Hai ngọn đèn thật sáng, rồi có tiếng xe thắng gấp. Văn Lâu ngỡ ngàng đứng lại, nhìn vào xe. Tên tài xế này lải nhải cái gì thế? Mặt ta không cần nghe, không cần biết, vì đầu óc chàng ngập đầy bóng dáng của Hàn Ni và tiếng đàn. Hình như có đám người bu quanh, có người giữ lấy chàng. Hắn sai mềm rồi, đưa hắn đến bót đi. À, họ định làm gì thế? Văn Lâu vùng vẫy cố thoát ra. Chàng đẩy đám đông sang một bên, rồi cắm đầu cắm cổ chạy, mặc cho tiếng hét phía sau đuổi tới. Bắt lấy hắn, bắt thằng say rượu lại đi. Có những bước chân dồn dập đuổi theo, Văn Lâu chạy bán sống bán chết. Có tiếng còi xe cảnh sát, tiếng còi inh ỏi, tiếng người, tất cả như một bản nhạc đài hợp tấu với những nhịp trống dồn dập. Đúng rồi, đây là khúc nhạc cuồng nhiệt của Hung Gia Lợi, những ngón tay lướt nhẹ trên phím ngà. Văn Lâu vẫn chạy, chàng có cảm tưởng như mình đang đuổi theo khúc nhạc. Đột nhiên một bức tường trắng ngang trước mắt, Văn Lâu tối sầm mặt mũi như chiếc bóng xì hơi. Chàng ngã nhào xuống, mặt chàng úp xuống mặt đất lạnh. Mưa vẫn rơi, nhưng lòng Văn Lâu có những ánh lửa cháy sáng không bao giờ bị dập tắt. Chàng mở mắt ra, đất đen và ấm kề bên môi, ánh đèn màu phản chiếu trên dòng nước lấp lánh, đẹp tuyệt. Văn Lâu hé miệng ra với nụ hôn đầm ấm. Hàn Ni em. Hàn Ni, nhưng Hàn Ni bây giờ ở đâu? Hình như đầu chàng đau như búa bổ. Văn Lâu cố gắng đứng lên, tựa người vào tường, rồi chàng thoảng thốt gọi lớn. Hàn Ni.